Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213: Kyuubi chi loạn. Hơn nửa canh giờ, Uchiha Fugaku trong nhà. Fugaku đã trao đổi canh gác đội Konoha bí danh, chuẩn bị ra ngoài. Hắn đột nhiên xoay người. Đối với, đúng, Mikoto hỏi, ngươi, hôm nay không đi Kikyo Thành nhìn một chút cuộc quyết đấu này sao? Mikoto trên mặt lộ ra do dự biểu tình. Nàng cúi đầu nhìn một chút sát lấy tay mình. Mặt đầy quật cường tiểu Sasuke. Đứa bé này gần đây một mực náo lấy phải học tập chakra để luyện phương pháp cùng Shuriken đây. Trước vẫn luôn là Izumi hài tử kia rút không dạy hắn. Hôm nay Izumi muốn đi nhìn trận đấu. Cho nên ta tới thân từ dạy dỗ hắn đi. Ồ, là thế này phải không? Fugaku khuôn mặt trên rốt cuộc lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Trước nhà mình con thứ bất hảo quả nhiên đều là bởi vì hắn mẫu thân cưng chiều a. Thân là hài tử của ta. Quả nhiên vẫn là thừa kế tài yêu xuất sắc gen. Fugaku tại tâm lý quả quyết đem nồi vứt cho Mikoto. Đối với chính mình tổ truyền nhiễm sắc thể tràn đầy chút nào không có rể theo tự tin. Từ góc độ này mà nói, vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng đồng dạng là một trung nhị bệnh hoạn người. Chẳng qua là một ẩn tàng rất sâu mặt nhăn nhó trung nhị bệnh. Ta sau đó nhất định sẽ trở thành một siêu việt cha và ca ca cường đại nhẫn giả. Tiểu Sasuke nghẹn mặt đỏ, ngẩng đầu lên đối với phụ thân lớn tiếng nói. Như vậy, cố gắng lên đi, ta mong đợi lấy kia một ngày. Đứa bé này liền nhờ ngươi. Mikoto, ngươi hôm nay nhiệm vụ cũng không nhẹ đi. Cái này loại trọng đại hoạt động. Mikoto cười đối với. Đúng, chồng gật đầu một cái. Lại có chút đau lòng nhìn xem hắn nói. Đúng vậy, từ chiến tranh sau khi kết thúc. Cái này thật giống như vẫn là Konoha lần đầu tiên tổ chức như vậy long trọng hoạt động. Ngay cả đã từng địch nhân, vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage đều tự mình đến Konoha thôn. Vô luận kết quả như thế nào, hôm nay không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Fugaku trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, cùng thê tử cáo biệt sau, xoay người đi ra khỏi cửa. Hắn căn bản không quan tâm cuộc nháo kịch này một dạng quyết đấu kết quả như thế nào. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Vụ nhẫn thật chính là muốn là cái gì? Đệ tứ Mizukage, nếu như ngươi như cũ hồ đồ ngu xuẩn mà đem chú ý đánh tới Nohara Jin thân trên. Như vậy vô luận Obito bên kia kế hoạch như thế nào? Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại Fugaku trong lòng, vẫn là nghĩ, muốn, cố gắng đem Obito cùng Shisui hai vị này yêu xuất sắc tuổi trẻ tộc nhân ngưng tụ tại trong gia tộc. Nohara Jin. Tam vĩ Jinchuriki, có lẽ qua không nhiều Minato liền muốn biến thành Uchiha Jin. Kyuubi Jinchuriki là đệ tứ thê tử. Chúng ta Uchiha nhất tộc mặc dù bây giờ không có ra một cái Hokage. Nhưng là chúng ta tuổi trẻ tộc nhân cũng tương tự có thể đem tam vĩ Jinchuriki lừa gạt đến bên. Trong tộc, đây là cỡ nào có mặt bài sự tình. Đệ tứ Mizukage cầu quýt Yagura. Người cậy Konoha góc tường cũng liền thôi. Hiện tại đây là đang cướp chúng ta Uchiha nhất tộc con dâu a. Đây nếu là có thể nhịn. Chúng ta dứt khoát đem quạt tròn tộc huy màu hồng bộ phận nhuộm thành màu xanh lá cây có được hay? Không à, Konoha thôn đường nói trên. Số lớn nhẫn giả cùng bình dân đều tại hướng lấy Kikyo thành phương hướng tiến về phía trước lấy. Là hôm nay cuộc quyết đấu này. Konoha nhiệm vụ ủy thác nơi thậm chí cố ý thông báo người thuê. Cái này một thiên mộc diệp tạm ngừng phục vụ. Kyuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko cái này một đôi Konoha hoa tỉ muội trong đám người vô cùng dễ thấy. Kurenai phảng phất một đóa kiều diễm hoa hồng đỏ. Mà khoai lang mật bạn học một như thường lệ trong tay nắm lấy thịnh lấy tam sắc viên giấy đĩa tại. Ăn lấy. Kurenai. Anko. Đã lâu không gặp a, một cái ôn uyển nữ tử thanh âm từ các nàng hai người phía sau truyền tới. Hai người quay đầu, Shizune người mặc kimono đứng ở hai người sau lưng. Shizune tỷ, người lúc nào sau trở lại à? Kurenai kinh ngạc vui mừng nhìn xem Shizun hỏi. Hôm qua ngày mới vừa trở lại đây. Ngươi lần này tại sao không có theo lấy Sunet đại nhân đồng? Thời trở về à, Anko vừa nói lấy. Trong miệng còn không ngừng nghiền ngẫm lấy viên. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Shizun khó được thiếu nữ tâm phát tác. Bóp bóp Anko gò má. Cười nói. Chi một đoạn thời gian trước. Ta đều đang cùng lão sư ngươi học tập. Bởi vì Sunet đại nhân hòa Jiraiya đại nhân chuẩn bị lên đường trở về Konoha thời gian. Ta tu hành còn chưa hoàn thành. Cho nên thời gian sai sau một ít a tương đương, nàng nhìn trước mắt như cũ đem mục quang thả ở trong tay. Hoàn con gái thanh niên Anko, đột nhiên có chút tức giận bất bình. Đúng vậy, ta tại Orochimaru nơi đó giúp lấy dã chính là vũ phu nhân chiếu cố bọn họ tiểu bảo bảo. Ngươi cái này chính quy đệ tử tại Konoha ăn uống thả cửa. Ta nói, ngươi có phải hay không cũng nên cân nhắc đi Điền Chi Quốc kia tu hành một đoạn thời gian đây. Bổ trên trước Orochimaru đại nhân thiếu tan lớp chính. Thuận tiện nhượng dã chính là vũ phu nhân dạy dỗ ngươi một chút liên quan tới nữ tử phương diện. Chương trình học, ngoặc kép chấm chấm, mới không cần. Ngược lại ta lão sư kia cũng không ưa ta. Ta cứ như vậy tại Konoha sinh hoạt rất tốt cọc. Alo, người này dạng đi xuống hội. Sẽ, không ai thèm lấy biết không? Ta mới không giống Kurenai cùng Jin một dạng sớm như vậy yêu đương. Cuộc sống độc thân tự do các ngươi là sẽ không biết. Konoha chưa lập gia đình nữ thanh niên các ninja nói lặng lẽ nói. Các nàng bước chân lại trong lúc vô tình chạy tới Kikyo thành lối vào. Làm là hôm nay sàn quyết đấu làm. Nơi này đã phòng bị xâm nghiêm. Cảnh bị bộ cùng ám bộ các ninja đã đứng ở hắn môn trước đó bố trí xong cương vị trên. Narashikaku cùng Uchiha Fugaku đứng ở Namikaze Minato bên người. Ba vị đại lão đang tại Kikyo thành tường thành trên tuần sát lấy. Mà vào miệng, lối vào nơi, thân là ám bộ tổng đội trưởng Hatake Kakashi. Hôm nay thân lấy ám bộ chế phục, lại vẫn không có mang che mặt cụ. Giống như môn thần một dạng nhìn kỹ lấy ở chỗ này hội tụ đám người. Đứng ở hắn bên người. Chính là một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên ám bộ nhẫn giả. Tuy nhiên mang che mặt cụ. Lúc này cái thiếu niên vẫn như cũ có chút khẩn trương. Hắn ngẩng đầu lên. Đối với. Đúng. Kakashi nói. Đội trưởng. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy tình cảnh a. Kakashi là vô cùng bình tĩnh đáp lại nói. Yamato. Người muốn thói quen loại tràng diện này a. Đệ tứ đại nhân đã cùng đệ tứ Kazekage chắc chắn. Sau đó cách mỗi 5 năm, Konoha cùng Sa Nhẫn chỉ biết liên hợp cử hành một lần trung nhẫn khảo thí. Có lẽ sau đó còn muốn những thôn khác tử cũng sẽ gia nhập vào. Vâng, đội trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng. Cái này 14-15 tuổi thiếu niên, chính là ám bộ bên trong có thể sử dụng mộc độn nhẫn giả Yamato. Còn nhớ mấy năm trước, Orochimaru lúc rời Konoha trước làm là sao? Không có sai, vị này Yamato Tenzo chính là lần đó thí nghiệm bên trong duy nhất sống sót hài tử. Lúc ban đầu Danzo ám bộ giấu giếm hắn may mắn còn sống sót tin tức. Chuẩn bị đưa hắn bồi dưỡng thành vì chính mình bí mật vũ khí. Song còn không chờ đến Danzo đại gia dã vọng đạt thành. Hắn bản nhân hòa hắn một tay thành lập ám bộ liền hoàn toàn lạnh. Sau đó cái này còn chỉ có 10 tuổi nhiều một chút hài tử liền hoàn toàn bộc quang. Đi qua Minato, Kakashi cùng Obito xác nhận. Đứa bé này xác thực giác tỉnh bộ phận mộc độn huyết kế giới hạn. Vì vậy Minato hãy thu dưới cái này cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đưa hắn lưu tại ám bộ bồi dưỡng. Đương nhiên, đứa bé này tiềm lực hết sức có hạn. Không đề cập tới Senju Hashirama hoặc là Uchiha Madara. Dù là bây giờ không có Nawaki trợ giúp Obito. Mộc độn uy lực cũng mạnh hơn hắn nhiều. Kakashi đội trưởng tương đương đã lâu không gặp a. Nữ hán tử Anko cách lấy thật xa liền rất quen thuộc lạc mà đối với. Đúng, Kakashi chào hỏi. Ta nói, chào hỏi không cần thêm trên chức vị. Các ngươi cũng không phải là ta bộ hạ. Kakashi tuy nhiên khuôn mặt trên như cũ bọc lấy chính mình. Muôn đời mặt nạ, hai mắt lại lộ ra một nụ cười. Shizune nhìn đứng ở Kakashi bên người tiểu với Madara, cũng cười lấy chuyển du nói. Kìa, Kakashi sao Kun hiện tại có thể là chúng ta cái này kỳ nhẫn giả bên trong chức vị nhất cao nhân đi. Đã có bộ hạ đây. Thật đúng là nhượng người hâm mộ a. Shizune tỷ, kỳ thực chúng ta cái này kỳ nhẫn giả bên trong rất nhiều người chức vị đều không thấp a. Jin không phải đảm nhiệm lấy điều trị nhẫn giả ban ban trưởng à. Genma tên kia không phải cũng gia nhập đệ tứ đại nhân vệ đội. Ngay cả Ebisu cái tên kia. Hiện tại cũng thành tiểu Naruto gia đình giáo sư a, còn có một người ngu si. Hắn chức vị không thể so với ta vị trí thấp a. Kakashi ở trong lòng mình yên lặng nói. Mau vào đi a chúng ta. Một hồi phải cho gai cái tên kia cố gắng lên đây. Hôm nay nếu như hắn thắng, nhưng là sẽ ôm mỹ nhân về đây. Mấy cái tuổi trẻ nữ nhẫn giả vừa nói vừa cười mà chạy vào Kikyo thành cửa vào. Mà lúc này, Kakashi trong miệng Jin cùng Obito. Đang ở đâu vậy? Còn nhớ Naruto lúc sinh ra đời cái kia phòng sinh sao? Đã từng làm là giam lỏng vị thứ nhất Kyubi Jinchuriki nơi. Chung quanh phủ đầy phong ấn kết giới trong sơn động. Jin lẳng lặng ngồi chồm hỗn tại sơn động nội địa bản trên. Ngẩng đầu lên cười nhìn xem ỉ ở cửa Obito. Ta nói, hôm nay chúng ta không đi Kikyo thành cũng liền thôi. Tại sao còn muốn ngốc tại cái này loại địa phương a? Nhìn xem Obito không ngừng nhìn ra xa lấy. Thôn phương hướng, giống một cái bị nhốt ở nhà một ngày không người lưu cầu tử. Jin nụ cười trên mặt trở nên bất đắc dĩ. Quả nhiên là giống như mẫu thân nói một dạng. Nam nhân cả đời đều là lớn lên không thằng bé lớn sao? Nếu như ngươi thật đang muốn đi nhìn quyết đấu phải đi a. Ta một người sống ở chỗ này cũng có thể. Jin nhẹ nhõm lời nói từ phía sau lưng truyền vào Obito. Trong tai, song chúng ta thổ ca dù sao không giống mười mấy năm sau Naruto một dạng đầu óc là thật tâm. Hắn biết rõ lúc này sau nếu như ném dưới bạn gái đi xem Maito Gai cùng Mei Terumi trong lúc đó. Giống như rồi giết, như vậy chính mình chính là 0517 trong miệng chú cô sinh. Cái gì nha, kia loại buồn chán quyết đấu. Ta làm sao có thể cảm hứng thú. Ha ha, hắn chột dạ xoay người. Đi tới Jin bên người ngồi chồm hỗn trên sàn nhà trên. Chỉ là... coi như là bảo đảm Yagura đám kia vụ nhẫn sẽ không đối với ngươi tạo thành khốn nhiễu gì. Có ta ở đây bên cạnh ngươi. Khó nói đám kia vụ nhẫn còn có thể từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi sao? Obito giọng càng ngày càng nặng. Sát ý dần dần hiện ra lộ ra. Jin bắt lại hai tay của hắn. Một đôi mắt to nhìn xem hắn nói. Ngươi a, không phải làm có sự tình. Đều nhất định phải dùng vũ lực để giải quyết. Cái này cũng không phải là cái gì lựa chọn khó khăn. Hiện tại ta thoáng tránh nhượng xuống. Mizukage cùng vụ nhẫn lại không cách nào thật sự đối với. Đúng, Minato lão sư cùng thôn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Mà còn nơi này a, nhưng là Mito đại nhân sinh hoạt qua địa phương. Vẫn là sư phụ sống dưới tiểu Naruto địa phương đây. Jin ngẩng đầu lên, cười đảo mắt nhìn lấy trong sơn động đơn giản trần thiết. Trong ngày thường tại điều trị nhẫn giả Madara cũng bận rộn quen. Hôm nay nghỉ ngơi xuống, thể nghiệm xuống các tiền bối sinh hoạt, không phải cũng thật tốt sao? Obito nhìn xem Jin cười yểm như hoa gò má. Nàng vẫn là giống nhau vừa hướng ấm cùng thiện lương, vĩnh viễn vì người khác lo nghĩ. Bất quá! Dĩ nhiên nữ tính Jinchuriki sinh sản đều phải tới nơi này. Đây chẳng phải là nói. Sau đó Jin cũng lại ở chỗ này. Obito, người đã gặp vân ẩn thôn bát vĩ Jinchuriki là chứ? Jin nói đột nhiên nhượng Obito từ ngu hán trạng thái trở lại thần. Gặp qua a, là một tính tình cổ quái thần kinh không ổn định ra hỏa đây. Hắn đỏ mặt lời nói không có mạch lạc. Mà trả lời nói, cũng may Jin cũng không hề để ý đến hắn dị thường. Tự cố từ cười nói, Nghe Minato lão sư nói, đó cũng là một gia sắc Jinchuriki đây. Không chỉ có giống như ta là có thể cùng vĩ thú hảo hảo sống chung người, mà còn thân là nhẫn giả mới có thể cũng là tương đối ưu xuất sắc. Ngoặc kép chấm chấm, cũng còn khá đi, đáng tiếc đầu óc không tốt lắm xứ. Người nói, nếu như sau đó thật không có chiến tranh, như vậy chúng ta nhẫn giả sẽ có hay không có một ngày buông tha Jinchuriki cái này loại khống chế vĩ thú thủ đoạn đây. Jin nói không chỉ có nhượng Obito trợn to hai mắt, cũng nhượng thâm niên lặn xuống nước loại Aizabu giật mình trợn to hai mắt. Vì cái gì? Người hội sẽ đột nhiên nghĩ tới những thứ này đây. Jin cười cười, hai tay thả tại chính mình bụng tứ tượng phong ấn vị trí trên. Nhẹ giọng nói, bởi vì là cùng Aizabu sống chung trong mấy năm này, ta đã biết a. Vĩ thú cùng chúng ta làm quen thuộc còn lại thông linh thú không hề có sự khác biệt. Bọn họ cũng có hỉ nộ ai nhạc, cũng giống vậy hướng cuộc sống tự do. Chỉ bởi vì là thực lực cường đại, liền bị nhốt tại Jinchuriki trong thân thể. Thế giới này trên, lại có ai thật sự làm cho này chút ít vĩ thú cân nhắc qua đây? Nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn xem Obito nói. Hoặc có lẽ là, thế giới này trên, lại có mấy Jinchuriki có thể làm được phân phúc lớn sư một dạng. Thật sự lý giải bao dung vĩ thú. Dùng bên trong Cocoa cùng cố thủ đi cảm hóa bọn họ đây. Vân ẩn thôn Yugito ni cùng Kirabi Nenja. Hai vị này hoàn mỹ Jinchuriki tình huống ta không biết. Nhưng là Obito. Còn nhớ ta vừa vặn thành là Aizabu Jinchuriki thời gian đi. Cái kia thời gian. Người dùng Seragon cưỡng bách Aizabu ở lại trong cơ thể ta. Nội tâm nó không cam lòng cùng căm phẫn. Ta đều có thể cảm giác a. Cho dù là sư phụ. Trong cơ thể nàng Kyuubi oán hận cùng sát ý. Ta thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được đây. Kỳ thực cái này đều có thể lý giải a. Vô luận là người nào. Nếu như lâu dài thuộc về một cái bị nhốt. Tước đoạt tự do trạng thái. Làm sao có thể không hiểu ý sống oán hận đây? Jin trong cơ thể, đại ô quy Aizabu nháy nháy mắt. Jin, lục đạo ông nội, ta kết quả nên lựa chọn thế nào đây? Trong hiện thực, Jin kéo lấy Obito tay. Một đôi mắt to bao hàm lấy hy dực. Tiếp tục nói, Obito, người nói, có khả năng hay không? Nhượng vĩ thú cùng thông linh thú một dạng, cùng các ninja ký kết thông linh khế ước. Khi chúng ta cần bọn họ trợ giúp lúc tác chiến sau, liền thông linh ra bọn họ, mà bình thường, liền khiến chúng nó tự do địa sinh sống. Chỉ cần không tùy ý tổn thương người liền có thể. Obito gãi đầu một cái. Kỳ thực ngươi ý tưởng trước liền đã có người thực hiện a, ai? Thật sao? Obito suy nghĩ một chút. Sau đó mắt phải trước xuất hiện Uzumaki trạng kẽ hở. Hắn đưa cánh tay đưa vào đi tìm kiếm chốc lát, đem một cái quyển trục móc ra đặt ở Jin trước người. Dạ, cái này, Kyuubi thông linh quyển trục. Jin trợn tròn chính mình một đôi mắt to, có chút khó có thể tin nhìn xem cái này quyển trục. Đến cùng người nào? Lại nhiên, Kyuubi không phải bị phong ấn ở sư phụ trong thân thể sao? Jin, đây là mấy chục năm trước. Một cái giống vậy có được Mangekyo con mắt nam nhân làm. Aizabu nói là Jin giải thích. Nàng như cụ khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía Obito. Chẳng lẽ nói. Năm đó Uchiha Madara. Hắn. Obito gật đầu một cái. Mang theo kính sợ mở miệng nói. Vâng. Hắn là bằng vào lấy sức một mình. Hàng phục Kyuubi người. Không riêng gì hắn a. Jin. Hắn đứng lên. Đi tới cửa sơn động, nhắm vào lấy xa xa Konoha Hokage nhai nói. Năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Người khả năng khó có thể tưởng tượng. Thực lực của hắn, có thể dễ dàng chế trụ Kyuubi. Hắn lời còn chưa dứt. Xa xa bị ngón tay hắn lấy Hokage nhai. Kịch biến đột nhiên xảy ra. Ầm, kèm theo lấy mấy tiếng to vang. Hokage nhai bị một đám bụi trần bao phủ ở. Gào, màu vỏ quýt thân thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Konoha ẩn trong thôn. 9 cái đuôi ở giữa không trung bay lượn lấy. To lớn tứ chi tùy ý đem Konoha thôn vật kiến trúc phá hủy lấy. Cái gì? Obito trợn to hai mắt. Jin cũng mấy bước đi tới bên cạnh hắn. Kyubi, sư phụ nàng. Obito, chúng ta nhanh chạy về thôn. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.